Chương 119, ít chia trước giờ tốt nghiệp 1. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Mị Sô Tị đứng lên cùng Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn lên tiếng chào hỏi liền đi ra khỏi nhà. Mẹ ấy dìn a di, ta đi ra, điểm tâm ta sẽ không ăn. Mị Sô Tị bên mang giày này bên đối với Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn nói rằng, điểm tâm không ăn như vậy sao được chứ, nhanh lên một chút qua đây, nơi này có một cái cơm rong biển. Ngươi cầm ở trên đường ăn đi. Nói Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn liền từ phòng bếp xuất ra một bàn tay lớn nhỏ cơm rong biển, đưa cho Mị Sô Tị. Mị Sô Tị nhìn Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn trong tay cơm rong biển, sau đó cười nhận lấy nói ra, được rồi, cảm ơn mẹ ấy dìn a di, ta đây đi ra ngoài trước. Túi chào nói Mị Sô Tị sẽ cầm cơm rong biển đi ra khỏi nhà. Cái này tiểu gia hỏa, trên người khí lực một ngày ngày luôn là dùng không hết, chúng ta thực sự không thể cùng bọn họ tiểu hài tử so đâu. Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn nhìn Mị Sô Tị thân ảnh, vừa cười vừa nói. Mị Sô Tị đi ở trên đường cái, vừa ăn trong tay cơm rong biển, vừa nhìn chung quanh cửa hàng. Mẹ ấy dìn a di làm cơm rong biển, thật sự chính là ăn ngon lắm, ăn nhiều lần như vậy, luôn là cảm giác ăn không đủ. Mị Sô Tị xem trong tay cơm rong biển vừa cười vừa nói. Kế tiếp đi nơi nào tốt đâu, ngày mai sẽ phải xuất phát đi chiến trường, hôm nay vẫn là nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta. Mị Sô Tị lại đem một miếng cuối cùng cơm rong biển nuốt xuống bụng chi rồi nói ra. Mị Sô Tị quân đúng lúc này, Mị Sô Tị phía sau truyền đến một tiếng phi thường thanh âm nhu hòa. Mị Sô Tị nghe tiếng la phía sau xoay người sang chỗ khác thấy được một vị phi thường xinh đẹp nữ sinh. Hạ dù qua, làm sao ngươi tới nơi này? Vị kia phi thường xinh đẹp nữ sinh không là người khác, mà chính là Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Qua, một cái thích Mị Sô Tị nữ sinh. Đồng thời sớm chút thời gian, Mị Sô Tị cũng đã bắt đầu thích nàng, còn bất quá hai người bọn họ người nào cũng không có mở miệng nói ra. Có lẽ là cảm thấy mình bây giờ niên kỷ còn quá nhỏ, a ta hôm nay không có chuyện gì sáng sớm đã bị đồng hồ báo thức đánh thức, sau đó liền cũng không ngủ được nữa, cho nên tiểu ra tới tản tản bộ. Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Qua chắp tay sau đít cười đối với Mị Sô Tị nói rằng, sau đó ở nơi này nhìn thấy thân ảnh của ngươi, cho nên chúng ta liền gặp mặt, lạp thì ra đúng như vậy à, ta hôm nay cũng là không có chuyện gì làm, cho nên ở nơi này mù đi bộ. Ngươi sáng sớm có hay không ăn điểm tâm á? Hỉ Ủ Gà Mị Sô Tị cười đối với Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Qua nói rằng, ta đã ăn rồi, Mị Sô Tị quân, ngày hôm qua ta nghe ta mụ mụ nói, ngươi đã trở thành thượng nhẫn vẫn bị đệ tam hổ cả hắn tự mình cất nhắc đâu, tin tức này có phải thật vậy hay không á? Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Qua lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, nhìn Mị Sô Tị nói rằng. Mị Sô Tị nhìn Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Qua cái kia thiên thật vẻ mặt đáng yêu, cười nói ra, đương nhiên là thật rồi, ta ở trung nhẫn sát hoạch thời điểm, đem tất cả người dự thi đều cho giải quyết hết, cho nên đệ tam hổ cả triệu kiến ta. Sau đó liền trực tiếp đem ta để bạt đến rồi thượng nhẫn, ta đã nói rồi Mị Sô Tị quân chân rất mạnh đâu, hiện tại ta cũng không đuổi kịp ngươi bước chân. Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Qua ủy khuất nói, được rồi, ngươi thiên phú, ta cũng là phi thường công nhận, ta tin tưởng tổng có một ngày ngươi sẽ vượt qua ta. Mị Sô Tị vuốt Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Qua đầu nói rằng. Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Qua gật đầu nhìn Mị Sô Tị nói ra, đúng rồi, Mị Sô Tị quân, hôm nay là ít chia đồng học tốt nghiệp khảo hạch thời gian, ngươi có muốn hay không đi nhìn một chút ta? Mị Sô Tị nghe đến hôm nay là ủ trí hạ ít chia trước giờ tốt nghiệp khảo hạch thời gian, sau đó hứng thú nói ra, cái kia phải đi a, hiện tại chúng ta liền lên đường đi. Nói xong, Mị Sô Tị giống như Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Qua cùng đi nghỉ dạ trường học.